Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, Chiến Đồng Nam. 1. Khụ khụ. Đỗ Khang nhẹ ho hai tiếng. Hắng giọng một cái, nói ra, cái kia, ta có thể thay Lăng Trần làm chứng. Hắn xác thực không có nói sai. Hắn đúng vậy dưỡng tâm các đệ tử. Đỗ lão, ngươi cái này coi như không nói. Mới vừa rồi còn nói chỉ lấy Dương Đào một cái đồ đệ. Hiện tại làm sao? Chấm ngoặc kép, không đợi bên cạnh lão nhân nói hết lời. Đỗ Khang đã cắt ngang đối phương đầu. Nói ra, trước hết nghe ta nói hết lời. Lăng Trần mặc dù là dưỡng tâm các đệ tử tử, nhưng hắn không phải đồ đệ của ta. Đỗ lão, không phải ngươi đồ đệ, còn có thể là ai đồ đệ? Chúng ta nơi này không ai có thể thu hắn làm đồ đệ. Một vị lão nhân vừa dứt lời, liền nghe Hoàng Tranh lạnh lùng nói ra. Đỗ lão đầu, ngươi nhưng khác lừa gạt chúng ta. Lúc trước ta để mắt tiểu tử kia, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Kết quả hắn 100 cái không nguyện ý. Ngươi bây giờ đột nhiên nói hắn là dưỡng tâm các đệ tử, cũng không phải đồ đệ của ngươi. Ngươi làm sao để cho chúng ta tin tưởng? Đỗ Khang tới lui hồ lô rượu trong tay, cười nói, thế nào, khó nói ngươi ngay cả ta cũng không tin. Nói, Đỗ Khang nhìn về phía bên dưới đám người, nói, ta cũng không gạt các ngươi. Lăng Trần sư phụ không chỉ có là dưỡng tâm các lão nhân, hơn nữa còn là bối phận cao nhất lão nhân. Đỗ lão, người nói đến cùng là ai a? Bên dưới đám người hiếu kỳ mà hỏi. Đỗ Khang cười nhả ra hai chữ, Tô Hà. Tô Hà, nghe được cái tên này, mọi người ở đây lập tức ngây ngẩn cả người. Tô Hà, cái tên này chỉ sợ không ai không biết rõ. Ở đây hoặc là dưỡng tâm các đệ tử Tử Hòa lão nhân, hoặc là Thiên Cơ các nhân vật trọng yếu, mỗi người đều đối với Tô Hà cái tên này ký ức khắc sâu. Mọi người tại đây bên trong, kinh hãi nhất còn thuộc Tô Mi. Khi Đỗ Khang nói xuất Tô Hà cái tên này thời điểm, Tô Mi thậm chí đang hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Tô Hà, cái tên này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở tai của nàng chúng. Hôm nay nếu không phải Đỗ Khang một lần nữa nhắc lên, nàng đều nhanh quên cái này đã từng đối với mình người trọng yếu nhất. Tô Hà, hắn lại là Gia Gia đồ đệ. Từ khi Gia Gia rời đi Thiên Cơ Các về sau, đã rất nhiều năm không có tin tức của hắn. Bây giờ cuối cùng biết rõ tung tích của hắn. Nhớ tới đã từng loại. Tô Mi chỉ cảm thấy nước mắt doanh tròng. Trong bất chi bất giác, một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Một lát sau, rốt cục có người lấy lại tinh thần, nhìn lấy Đỗ Khang hỏi, Đỗ lão, Tô lão đều đi nhiều năm như vậy, người cũng không thể tùy tiện nói đùa. Đỗ Khang mắt nhìn nói chuyện Lương Điền, về nói, Lương lão, làm sao, khó nói ngươi ngay cả ta cũng không tin. Đỗ lão, không phải không tin, mà là ngươi thực sự để cho người ta khó tin tưởng. Đoạn thời gian trước ta còn muốn thu Lăng Trần làm đồ đệ. Lúc ấy hắn chính miệng nói qua, còn không có bái sư. Lúc này mới qua bao lâu, người đột nhiên nói hắn là Tô lão đồ đệ. Người cảm giác cho chúng ta có thể tin tưởng sao? Người không tin không quan trọng, chỉ cần các chủ tin tưởng là được rồi. Dứt lời, Đỗ Khang từ trên thân nhổ ra một thanh dao găm, cổ tay rung lên, hướng phía dưới sườn núi Tô Mi ném tới. Nhìn thấy chuôi này dao găm rơi xuống, Tô Mi bên cạnh lão nhân lập tức đưa tay đón lấy. Sau đó đưa tới Tô Mi trong tay. Chuôi này dao găm là Tô lão tín vật. Ta đã xác nhận qua. Các vị ở tại đây, chắc hẳn không có người so các chủ rõ ràng hơn Tô lão tín vật là thật là giả. Cho nên để nàng đến kiểm nghiệm công bình nhất. Các chủ, làm phiền ngươi xem thật kỹ một chút. Chuôi này dao găm đến cùng phải hay không Tô lão đồ vật? Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu, cẩn thận chu đáo lấy trong tay dao găm. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, mở miệng nói, Đỗ lão nói không sai, thanh này dao găm đích thật là gia gia của ta tín vật. Hắn một mực tùy thân mang theo, rất ít rời khỏi người. đã chuôi này dao găm xuất hiện ở Lăng Trần trên tay. Ta tin tưởng hắn không có nói sai. Ra ra, nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Tô Hà lại là Tô Mi ra ra. Vậy hắn chẳng phải là Thiên Cơ Các tốt nhất đảm nhiệm các chủ. Lăng Trần ngẩn người, không nghĩ tới Tô Hà còn có cái này thân phận. Hắn trước kia làm sao không có đề cập với chính mình lên. Giờ phút này, đạt được Tô Mi xác nhận về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt lập tức biến đổi. Tô Hà đồ đệ, cái thân phận này thật không đơn giản. Dù sao, Tô Hà thân phận còn tại đó. Thiên Cơ Các lão các chủ, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đồ đệ của hắn đều có thể ở Thiên Cơ Các cùng Dưỡng Tâm Các đi ngang. Đồng Nam sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần là cái ngoại nhân, có thể để cho người khi dễ. Ai biết được gia hỏa này lại có lớn như vậy bối cảnh cùng chỗ dựa. Tô Hà, vừa nghĩ tới cái kia đã từng thống trị Thiên Cơ Các cùng Dưỡng Tâm Các lão nhân. Đồng Nam không tự chủ run rẩy bắt đầu. Những năm gần đây, Tô Mi đảm nhiệm các chủ về sau. Dưỡng Tâm Các tuy nhiên mặt ngoài đối với Tô Mi tôn kính. Nhưng trên thực tế, Dưỡng Tâm Các một ít các lão nhân cũng không đem Tô Mi để vào mắt. Bọn hắn sở dĩ đối với Tô Mi cung cung kính kính. Nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì Tô Hà tồn tại. Bọn hắn có thể không tôn trọng Tô Mi, nhưng không thể không tôn trọng Tô Hà. Dưỡng Tâm Các mỗi một vị lão nhân, không nói nhiều rồi, chỉ ít 80% đều nhận được Tô Hà ân huệ. Chính bởi vì cái này duyên cớ, khi Tô Mi xác nhận Lăng Trần thân phận về sau, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lăng Trần bỏ đi não bên trong tạp niệm, nhìn thẳng đối diện Đồng Nam, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu như ta là Dưỡng Tâm Các đệ tử, không biết rõ ta có phải hay không có tư cách tham gia tiếp xuống luận võ." Đương nhiên, Đồng Nam còn không có đáp lời, một bên trọng tài đã gật đầu tán thành. "Hừ," Đồng Nam khinh thường cười cười, nói ra: "Coi như ngươi là Tô lão đồ đệ thì thế nào? Đã ngươi lên đấu trường, vậy sẽ phải bằng bản lãnh của ngươi, mà không phải mẹ kiếp bối cảnh của ngươi. Thực lực của ngươi tuy nhiên mới chỉ là long bảng, có cái gì tư cách cùng ta đấu? Tốt, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta liền phụng bồi tới cùng." Đồng Nam, ngươi thiết kế hãm hại Chu Tuấn, làm cho hắn rời đi Thiên Cơ Các. Bút chướng này ta sẽ cùng một chỗ tìm ngươi tính. Nghe nói như thế, Đồng Nam cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, trực tiếp di chuyển hai chân hướng phía Lăng Trần vọt tới. Mắt thấy Đồng Nam ép tới gần, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức quay người lui lại, cấp tốc chạy về phía lôi đài biên giới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền vọt tới một bên trong giá binh khí trước. Lúc này, sau lưng Kình Phong tới gần, Lăng Trần duỗi tay ra, quơ lấy một thanh Yển Nguyệt đao, bỗng nhiên trở lại, hai tay giơ cao, dùng lực hướng Đồng Nam đỉnh đầu bổ tới. Đối mặt bổ tới Yển Nguyệt đao, Đồng Nam đồng tử co rụt lại, vội vàng dừng bước, sau đó hướng bên cạnh hiện lên. Lập tức, Yển Nguyệt đao dán Đồng Nam bên cạnh thân rơi xuống, hung hăng chạm rơi trên mặt đất, mau xuất một đạo thật dài vết rách. Một kích không thành, Lăng Trần không chút do dự, hai tay run run, nắm chặt Yển Nguyệt đao, nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, thân đao xoay tròn, ngang quét tới, thẳng bức Đồng Nam cái cổ. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, Lăng Trần trong tay Yển Nguyệt đao chừng dài gần hai thước. Đồng Nam căn bản không có cách nào cận thân, chỉ có thể vừa lui lại lui, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.